mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đệ 307 tìm quỷ 10. Từ Phùng Tân trong trí nhớ biết được, hắn ở luyện chế quặng mỏ nữ quỷ thời điểm, nàng đã biến thành báo thù ác quỷ. Tố Tân đem cùng Phùng Tân tiếp xúc người đại khái tin tức ký lục xuống dưới. Tính toán đem trên tay cái này án tử xử lý lại đi tra tìm manh mối. Tiểu Thao đã trên cơ bản đem nam quỷ trên người oán sát khí hóa giải rớt. Đây là một cái phi thường tinh tế sống. Cũng ít nhiều Tiểu Thao mới có thể làm hắn một lần nữa khôi phục chính mình thần trí. Tố Tân liền hỏi nam quỷ cùng Phi An Chi Gian có cái gì sâu xa. Nam quỷ nói, ta đã quên chính mình tên gọi là gì. Giống như là ngủ một cái thật dài giấc, sau đó đột nhiên bị người đánh thức, ta nhìn đến bọn họ đem ta thân thể từ mộ thất trung khởi ra. Vận đến một chỗ, đem lồng ngực mở ra, đem một cái màu đen đồ vật nhét vào bên trong, sau đó lại khâu lại lên, ta cảm giác ngực đau quá đau quá. Ta làm cho bọn họ không cần đem đồ vật bỏ vào đi. Chính là bọn họ đều không nghe ta. Sau lại tới một người, hắn giống như có thể cảm giác được ta tồn tại, ta liền đi nói cho hắn, kết quả hắn lấy ra thứ gì chiều ta đánh tới, ta bản năng cảm giác được sợ hãi, vì thế bỏ chạy ra tới, tới rồi bên ngoài, ta đụng tới một người, ta liền theo đi lên, Tố Tân tiếp lời, người kia chính là Phí An, vân, nàng cho tên của ta, Bình, chúng ta hai người hợp nhau tới chính là Bình An. Chỉ nghĩ cả đời bình đạm bình yên, ta cho rằng ta là trên thế giới này nhất cô độc người. Mới phát hiện, nàng mới là, dùng lạnh nhạt cùng lương bạc ngụy trang lên kiên cường, nội tâm lại là đơn thuần nhất cùng thiện lương, là nàng làm ta không hề cô đơn, cảm nhận được đến từ thế giới này duy nhất ấm áp. Tố Tân Tổng cảm thấy những lời này giống như ở nơi nào nghe được quá. Nga, đúng rồi. Là lúc trước Phi An ủy thác nhiệm vụ thời điểm chính là nói như vậy. Hắn làm ta cảm giác được trên thế giới này duy nhất dương quang cùng ấm áp, Tố Tân lại hỏi. Ngoặc kép, Phi An nói ngươi đột nhiên biến mất không thấy mấy ngày thời gian. Nàng đều liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, là ngươi làm, Bình Lâm vào trầm tư, mang theo nghi hoặc mà nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Thật giống như vận mệnh chú định có lực lượng nào đó ở khống chế này hết thảy giống nhau. Những cái đó sự, mặc danh liền phát sinh ở An An bên người. Sự tình hẳn là từ ta cùng nàng tách ra vào lúc ban đêm bắt đầu. Ta mặt ngoài đưa nàng hồi ký túc xá trên thực tế ngầm vẫn luôn đi theo nàng, ngày đó không biết. Ai đem xà phòng rớt trên mặt đất, nàng không chú ý, một chân dẫm lên đi. Thân thể bay thẳng đến sau ngã quỵ, mà nàng mặt sau không biết là ai đem một cái mũi nhọn điêu khắc phóng trên mặt đất. Ta lúc ấy cảm thấy không ổn, đem một cái khác đồng học đẩy qua đi đem nàng ngăn, ngày hôm sau. Ngày thứ ba liên tiếp phát sinh rất nhiều trùng hợp, chính là ta lại cũng không có cảm ứng được đồng loại hơi thở. Kia hết thảy thật giống như là thực bình thường liền đã xảy ra. Ta không nghĩ làm nàng đã chịu chẳng sợ một tia thương tổn, Tố Tân hít sâu một hơi. Nhân gian nơi trốn là chân tình, cái này nghiệp lực báo ứng, tựa như nàng phía trước gặp được kia khởi án tử giống nhau. Sở hữu tử vong đều là trùng hợp, mà này trùng hợp sau lưng, cũng là nào đó thần bí lực lượng thúc đẩy, lại sau đó ta liền cảm giác được có một cổ lực lượng lôi kéo ta. Đem ta kéo vào một cái đen nhánh đường hầm, lại sau lại, ta phát hiện chính mình trở lại thân thể của mình, chính là không biết vì cái gì. Đau quá, cả người đều như là bị vô số sâu gặm cắn, bị lăng trì giống nhau thống khổ, lại như thế nào cũng vô pháp rời đi. Lại sau đó, Bình Giảng Tố cùng Tố Tân rút ra Phùng Tân ký ức tin tức tương ăn khớp. Phùng Tân giúp Phí Thừa tác pháp. Đem hắn trên người nghiệp lực tái giá đến chính mình con cái trên người. Lần này vừa lúc đến phiên Phí An, thi pháp vài lần, phát hiện đều không có thành công. Kia cổ nghiệp lực còn ở Phí Thừa đỉnh đầu xoay quanh. Phùng Tân trải qua cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện là có âm lực đang âm thầm bảo hộ Phí An. Vì thế hắn tìm ra bình thi thể, ở mặt trên tác pháp, lại ngăn Tiến Lưu, lại sau đó Tố Tân tới. Sự tình chính là như vậy. Tố Tân hiểu biết sự tình chân tướng, lại là cảm động, lại là trầm trọng, vì An An hòa bình chi gian kia phân lẫn nhau ấm áp cùng bảo hộ mà cảm động. Chính là nghĩ đến, một cái phụ thân vì chính mình, thế nhưng đem chính mình con cái đẩy ra đi vì chính mình chắn tai chắn sát. Liền tâm tắc tắc, như thế, cũng liền giải thích thông lúc trước Thạch Phong tra được tin tức. Phí thừa có rất nhiều thê tử cùng tình nhân vì hắn sinh dưỡng rất nhiều con cái. Chính là hắn đại đa số con cái đều sẽ bởi vì này hoặc kia ngoài ý muốn mà tử vong. Nguyên lai trong đó mấu chốt ở chỗ này. Tố Tân lược làm thu thập, quyết định lại bình thản An chi gian vướng bận. Vì thế gọi điện thoại cấp Phí An. Không nghĩ tới điện thoại mới vừa một chuyển được, liền nghe được đối phương truyền đến vội vàng tiếng kêu cứu. Là Tố Tân đúng hay không? Phí gia biệt thự, cứu ta, mau tới cứu ta. Tố Tân nghe được microphone truyền đến từng trận nức nở âm phong. Trong lòng vừa động, nàng nghĩ đến một loại khả năng, nghiệp lực báo ứng, không nghĩ tới nhanh như vậy. Buông điện thoại, vội vàng chạy đến, lúc này, toàn bộ Phí gia biệt thự bị một đoàn duyên vân bao phủ. Mây đen kích động, bên trong tựa như có vô số quái thú ở rít gào va chạm giống nhau. Không chỉ là nghiệp lực, còn có vô số oan hồn. Phí thừa đương biết chính mình vô pháp nhịn qua này một quan khi. Hắn lấy phân cách gia sản vì tư, làm người đem chính mình sở hữu con cái, thê tử, bao gồm tình nhân, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục, hết thảy triệu hồi biệt thự. Sau đó đem tất cả mọi người nhốt ở đại sảnh cùng trong đình viện. Chính hắn ở bên trong độc lập trong phòng, mặc dù những cái đó oan hồn ác quỷ tới trả thù. Những cái đó cùng hắn có nhất định huyết thống cùng da thịt quan hệ người liền sẽ giúp hắn chắn một. Chắn, mắt trái tầm nhìn, vô số quỷ hồn huyên náo kêu, từ nhân thân thượng bừa bãi mà xuyên qua, có chút thậm chí trực tiếp mở ra mồm to. Từ nhân thân thượng cắn xuống một miếng thịt, quả thực chính là một hồi ác quỷ báo thù cuồng hoan thịnh yến. Chính là, chúng nó đều không có tìm được chân chính hẳn là báo thù đối tượng. Tố Tân nhìn đến này sống sờ sờ mãnh quỷ thực người cảnh tượng. Có chút ngốc, lúc trước ở vạn quỷ đại trận cũng không có như vậy chấn động. Nàng muốn dùng linh nhiên trực tiếp đem này đó oan hồn thu. Chính là cái này ý niệm vừa mới dâng lên đã bị hắn quyết đoán mà cắt đứt. Này đó quỷ hồn đều là báo thù mà đến. Báo thù quỷ hồn cùng bình thường du đãng lệ quỷ không giống nhau. Người sau sát hại vô tội người, lý nên bị diệt trừ, cho nên sẽ không đã chịu nghiệp lực phản phệ, mà người trước trên người chúng nó đều mang theo rất nặng nghiệp lực. Nếu chính mình mạnh mẽ thu, như vậy bọn họ trên người sở hữu nghiệp lực liền sẽ trực tiếp chuyển tới chính mình trên người. Nói cách khác, chính mình trên người liền sẽ xuất hiện các loại tử vong trùng hợp. Không thể hiểu được gặp được nào đó không biết nguy hiểm. Thậm chí là không thể hiểu được mà chết. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một câu, gọi là người tốt mệnh không dài. Tai họa để lại ngàn năm ni là có nhất định đạo lý. Bởi vì người tốt hảo tâm, chuyện gì đều muốn đi giúp người khác thế thân. Không sai, ngươi là trợ giúp người, chính là đối phương trên người nghiệp lực liền sẽ chuyển tới trên người mình. Nếu muốn giúp, kia hảo, vậy ngươi liền đại đối phương chịu quá đi. Tố Tân đem lấy ra linh nhiên lại thu trở về. Hết chương.